Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với đấu phá thương khung, chương là xé rách phong ấn. Ở phần trước như chúng ta đã biết thì Tiêu Viêm của chúng ta đã đến gọi là hỗ trợ cho Vân Vận giải quyết được vấn đề nội bộ môn phái Hoa Tông, đồng thời dùng mưu dùng trí mà đã lung lay được cao tầng của Hoa Tông chấp nhận cho Vân Vận làm tông chủ và muốn liên kết với bên phía Tinh Vẫn Các. Đồng thời trong quá trình này, Tiêu Viêm cũng cắn nuốt luôn cả cốt linh lãnh hỏa và tiến nhập vào tứ tinh đấu tôn. Đoạn cuối của phần trước thì dừng lại ở chỗ là Tiêu Viêm đang nắm tay của Vân Vận. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay là xé rách phong ấn. Nghe được câu nói ngượng ngùng của Vân Vận, Tiêu Viêm cũng hơi ngẩn ra, nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng kia, hắn khẽ nói, xem xét phong ấn trong người nàng một chút. Nghe vậy, Vân Vận ngẩn người, vẫn hơi nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một lát sau nàng mới từ từ giảm bớt dãy ruộng. Thấy thế, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hơi lắc đầu, nâng ngọc thủ của Vân Vận lên, hai mắt khép hở lại, một luồng linh hồn lực tiến vào cơ thể nàng. Khi Tiêu Viêm nhắm mắt lại thì Vân Vận cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng mặt mũi vẫn chưa hết đỏ. Bất kể là người này muốn làm gì nhưng bây giờ đang ở chỗ đông người, phía dưới là đông đảo đệ tử và trưởng lão của Hoa Tông, bị bọn họ nhìn chằm chằm như vậy làm sao nàng chịu nổi. Khi Vân Vận đang thầm oán giận trong lòng, đôi mắt khép hờ của Tiêu Viêm đã chậm rãi mở ra. Giờ phút này trên mặt hắn nhiều thêm một phần ngưng trọng. Phong ấn ở trong người Vân Vận dù là hắn cũng cảm thấy có chút rung động. Theo lời của lão sư, Hoa bà hẳn là một cường giả đã đạt tới bát tinh thậm chí là cửu tinh. Đấu khí cả đời của bà ta đủ để làm một cường giả đấu tôn phải tan xương nát thịt. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ do dự. Trong cơ thể Vân Vận tồn tại một lượng đấu khí mênh mông mà ngay cả hắn cũng phải khiếp sợ. Nhưng tất cả đấu khí đó đã được một phong ấn cực kỳ mạnh mẽ bao bọc lại. Bằng vào thực lực của Vân Vận, muốn phá bỏ lớp phong ấn này để sử dụng đấu khí bên trong, chỉ sợ cũng phải cần một thời gian khá lâu. Hoa bà cũng thật cẩn thận, phong ấn bà ta bố trí quá mạnh mẽ, lấy thực lực hôm nay của nàng tốc độ luyện hóa có thể tăng thêm một chút. Tiêu Viêm buông tay Vân Vận ra, ngẩng đầu lên nói. Người cũng biết rồi đấy, phong ấn này rất mạnh, lấy năng lực của ta căn bản không thể phá giải nó, chỉ có thể hấp thu lượng đấu khí thẩm thấu ra từ bên trong. Nhưng dù là vậy thì tốc độ tu luyện của ta cũng đã tăng lên rất nhiều, Vân Vận cau mày nói. Những đấu khí này phải luyện hóa càng nhanh càng tốt, nếu không một khi gặp phải sự cố. Một số người có thực lực cường hãn sợ rằng họ sẽ mạnh mẽ lấy phong ấn ra mà không để ý tới tính mạng của nàng. Tiêu Viêm nghiêm túc nói, đấu khí cả đời của một cường giả cửu tinh đấu tôn để lại, đây là bảo tàng rất mê người, khó đảm bảo một số cường giả sẽ không động tâm. Nghe vậy, Vân Vận nhẹ gật đầu. Nàng hiểu là Tiêu Viêm sẽ không lừa nàng, nhưng nói gì thì nói không phải nàng không muốn tăng tốc độ luyện hóa, mà là nàng không làm gì được phong ấn kia. Yên tâm, chuyện phong ấn giao cho ta sẽ giải quyết xong rồi mới đi, nếu không có đi cũng sẽ không yên lòng được. Thấy vẻ mặt của nàng, Tiêu Viêm bật cười nói. Nhìn chăm chú vào chàng trai đứng trước mặt mình này, trong lòng Vân Vận xuất hiện một luồng cảm xúc khó hiểu, cảm giác có người dựa vào thật là tốt. Mấy năm nay, nàng mang theo Nạp Lan Yên Nhiên bồn bà khắp nơi. Tuy thực lực của nàng ở Gia Ma Đế Quốc xem như hàng đầu, nhưng ở Trung Châu rộng lớn này thì lại chẳng tính là gì. Hai nữ tử lại có dung mạo xinh đẹp như vậy, tự nhiên sẽ gây ra sự chú ý. Bởi vậy mà Vân Vận mới dẫn Nạp Lan Yên Nhiên gia nhập vào Hoa Tông. Thứ nàng mong muốn không chỉ là một cuộc sống yên ổn. Vị trí tông chủ kia thực sự nàng chưa bao giờ để nghĩ tới. Cảm ơn. Khẽ hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc có phần yếu đuối trong lòng, Vân Vận nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng hỏi, cần vậy sao? Nghe được ngữ khí có chút không vui của Tiêu Viêm, Vân Vận khẽ ngước mắt lên, nhìn người kia đang nhíu mày, nàng không khỏi nhoẻn miệng cười, trong lòng ấm áp như có một dòng nước ấm chảy qua. Tạo ra động tĩnh lớn như vậy ở Hoa Tông, Tiêu Viêm cũng có một chút băn khoăn, còn đi tới bồi tội với đại trưởng lão một phen. Mà đại trưởng lão bây giờ cũng đã có ý muốn kết giao với Tiêu Viêm cùng Tinh Vẫn Các, tự nhiên sẽ không quá để ý việc đó. Thiên địa dị tượng kia cũng trở thành đề tài bàn luận cho đệ tử Hoa Tông trong vài ngày, sau đó dần phai nhạt đi. Mà như vậy lại hợp với ý của Tiêu Viêm, hắn không muốn vừa ra khỏi cửa đã bị một đám người nhìn như quái thú. Ở trong căn phòng thoang thoảng hương mai, tràn đầy một màu hồng nhạt dễ nhìn, vừa nhìn qua đã biết đây là khuê phòng của nữ tử. Chút nữa ta sẽ xé rách ra một khe nứt trên phong ấn để tiện cho ngày sau luyện hóa. Sẽ hơi đau một chút, nàng cố chịu đựng. Nhìn Vân Vận ngồi xếp bằng trên giường, tâm tư của Tiêu Viêm cũng rời khỏi căn phòng màu hồng này, ho khan một tiếng rồi nói. Vân Vận ừ khẽ một tiếng, đến tận bây giờ khuôn mặt của nàng vẫn còn hồng hồng, bởi vì ngay cả nàng cũng không biết vì sao đột nhiên nóng đầu lại đưa Tiêu Viêm tới khuê phòng của mình. Giải trừ phong ấn thì tùy tiện tìm một cái mật thất không phải xong rồi sao? Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại dẫn hắn tới đây, đặc biệt là vẻ mặt cổ quái khi bước vào của Tiêu Viêm càng làm cho nàng có thêm xúc động muốn tìm một cái lỗ nào đó chui xuống cho xong. Thấy hai bên tai hồng hồng của Vân Vận, Tiêu Viêm cười khan một tiếng, sau đó thở mạnh ra một hơi, bỏ qua tạp niệm ở trong lòng, từ từ ngưng thần tĩnh khí. Nương theo tâm thần ngưng định, hai ngón tay Tiêu Viêm khẽ búng ra, một ngọn lửa màu nâu tím lẫn thêm một chút trắng sữa chậm rãi xuất hiện trên đầu ngón tay. Đây đương nhiên chính là kết quả sau khi dung hợp cốt linh lãnh hỏa. Giờ đây bốn loại dị hỏa đã hoàn toàn dung hợp, bất luận màu sắc hay lực lượng đều biến đổi, trở nên cường đại hơn. Loại dị hỏa mới này gây cho người ta một cảm giác cực kỳ quỷ dị. Dưới nhiệt độ nóng rực kia lại ẩn chứa một chút cực hàn chi lực. Có thể tưởng tượng sau này khi đối chiến với người khác, cái loại kinh khí quỷ dị này xâm nhập vào cơ thể họ sẽ gây ra thương tổn đến thế nào. Ngọn lửa xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm cũng ngưng trọng. Chỉ nháy mắt sau, hai ngón tay nhanh như chớp điểm lên tấm lưng ngọc của Vân Vận. Suy. Tuy nói Tiêu Viêm vẫn chưa để cao nhiệt độ hỏa diễm, nhưng sức nóng ẩn chứa trong nó vẫn đốt cháy phần lưng áo của Vân Vận, để lộ ra những đường cong trơn bóng như ngọc, cực kỳ quyến rũ. À, cảm giác mát lạnh phía sau lưng cũng làm Vân Vận kinh hô một tiếng, hai má đỏ bừng lên trong nháy mắt, nhưng tiếng quát ngưng trọng bên tai làm cho nàng không thể không thu liễm dao động trong lòng. Ngưng thần, tự bảo vệ kinh mạch của mình, ta muốn phá phong ấn. Đối với tiếng quát cực kỳ ngưng trọng này của Tiêu Viêm, Vân Vận cắn chặt môi, mạnh mẽ áp chế sự dao động trong lòng, nhanh chóng ngưng định tâm thần. Ngón tay thiêu đốt hỏa diễm của Tiêu Viêm điểm trên lưng Vân Vận, làm cho tấm lưng trắng bóc như ngọc của nàng hiện lên một vết nhỏ màu tím hồng, từng luồng hỏa diễm nóng rực không ngừng tiến vào cơ thể nàng. Đột nhiên bị dị hỏa có quy mô như vậy xâm nhập thể nội, cảm giác nóng rực kia trào ra, làm Vân Vận vội vàng vận chuyển đấu khí bao bọc kinh mạch của mình, lúc này nó mới thoáng dịu đi một chút. Dưới sự khống chế tài tình của Tiêu Viêm, dị hỏa lặng lẽ xuyên qua các kinh mạch, cuối cùng đến gần nơi đấu khí được phong ấn trong cơ thể nàng. Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, dị hỏa hung hăng công kích vào bề mặt phong ấn. Oanh! Thân thể Vân Vận khẽ run lên, đấu khí kịch liệt chấn động, từng cơn đau nhức truyền ra từ trong thể nội. Sắc mặt Tiêu Viêm càng lúc càng ngưng trọng, độ vững chắc của phong ấn nằm ngoài dự đoán của hắn. Lấy thực lực hiện giờ thì không thể phá hủy nó, mà dù phá được đi chăng nữa, đấu khí trong đó trào ra, sợ rằng lúc đó Vân Vận sẽ tan xương nát thịt. Đương nhiên, mục đích của hắn không phải là làm vậy, mà hắn chỉ muốn tạo ra một khe nứt nhỏ trên phong ấn mà thôi. Lấy thực lực hiện giờ của hắn lại thêm dị hỏa tương trợ, làm điều này chắc là không khó. Oanh! Hỏa diễm không ngừng tràn vào cơ thể Vân Vận, sau đó hung hăng va chạm với phong ấn vững chắc kia. Từng tiếng động trầm thấp không ngừng vang lên trong cơ thể của Vân Vận, cảm giác đau đớn cũng càng lúc càng kịch liệt, nhưng nàng cũng biết đây là giai đoạn quan trọng cho nên cố gắng cắn chặt môi, không để một chút âm thanh nào lọt ra ngoài. Ta không tin, ngay cả một khe nứt mà cũng không tạo nổi. Oanh kích hồi lâu không có kết quả, Tiêu Viêm nhíu mày, hắn cảm giác được phong ấn bắt đầu dao động, lập tức cắn răng, đưa một luồng hỏa diễm cực kỳ hung hậu vào thể nội Vân Vận, hung hăng va vào nó, bành một tiếng. Lần va chạm này mạnh hơn lần trước rất nhiều, kinh khí cường hãn trào ra từ chỗ va chạm, phốc, khuôn mặt của Vân Vận trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Kinh khí kia quá mạnh, nếu không phải lúc đầu đã sử dụng đấu khí để bảo vệ tâm mạch, chỉ sợ tất cả kinh mạch của nàng cũng đã vỡ nát trong lần công kích này. Tuy phun ra một ngụm máu nhưng khí tức Vân Vận không hề suy yếu đi, ngược lại một luồng khí thế cực kỳ cường hãn bùng ra từ cơ thể, dao động mạnh đến mức ngay cả hai ngón tay Tiêu Viêm đang tiếp xúc trên tấm lưng của nàng cũng bị chấn bay ra. Đấu khí thật là cường hãn. Ngón tay bị chấn văng, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Trên giường, hai tròng mắt khép hờ của Vân Vận đột nhiên mở ra, đấu khí hùng hồn như thực chất bùng nổ, bàn ghế cách đó không xa kêu lên răng rắc rồi nổ tung thành bột phấn. Phong ấn nứt ra rồi sao? Nhìn một màn này, trên mặt Vân Vận cũng xuất hiện vẻ mừng rỡ, nàng ngẩng mạnh đầu lên nhìn về phía Tiêu Viêm. Kết quả thấy được lại là hắn đang dùng một ánh mắt nghiêm túc, kèm theo có chút cổ quái nhìn nàng. Thấy được ánh mắt này của Tiêu Viêm, Vân Vận cũng ngẩn ra, hơi cúi đầu nhìn xuống, hai má liền đỏ bừng lên như bị thiêu đốt. Bởi vì quá trình bùng phát dữ dội lúc nãy cho nên quần áo trên thân thể nàng đều đã nổ tung. Nhất thời trong phòng, ngọc thể trắng nõn và cảnh xuân động lòng người hiện ra trước mắt của Tiêu Viêm. Ngay khi hai má đỏ bừng, một tiếng kêu sợ hãi cũng truyền ra từ miệng Vân Vận, ngọc thủ của nàng vung lên, kình phong bay múa, một chiếc khăn mềm mại trên giường tung bay, đem ngọc thể động lòng người kia bao bọc lại. Thân thể giấu trong tấm chăn, sắc mặt Vân Vận mới tốt hơn một chút,

Đối với việc Tiêu Viêm gấp gáp rời đi như vậy, đại trưởng lão có vẻ rất tiếc hận, có lòng muốn giữ lại. Nhưng thấy Tiêu Viêm đã quyết tâm đi, bà cũng không ngăn cản thêm nữa để hai người rời đi. Mà sau khi cáo biệt thì hai người Tiêu Viêm và Thanh Lân liền trực tiếp rời khỏi Hoa Tông, sau đó triệu hồi ra cửu u địa minh mãng, tiến về hướng của Tinh Vẫn Các. Trên bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây, đột ngột có một bóng đen to lớn như chớp lướt qua bầu trời. Tiếng xe gió chói tai ầm ầm vang vọng không ngừng, đưa tới không ít những ánh mắt gây chú ý. Bóng đen này tự nhiên là Tiêu Viêm và Thanh Lân đã rời khỏi Hoa Tông được khoảng 2 ngày. Trong 2 ngày này, hai người họ gần như lúc nào cũng ở trạng thái di chuyển, dù có nghỉ ngơi thì cũng không dừng lại quá lâu. Tuy nói là dùng cửu u địa minh mãng để bay thì có chút thu hút tầm mắt người khác, nhưng rất ít đưa tới rắc rối gì, bởi vì cũng biết sự cường hãn của một trong ba chủng tộc ma thú này. Nếu không có tình huống gì đặc biệt thì sẽ chẳng qua ngu ngốc tới mức trêu chọc chúng để mà gây phiền phức. Tuy nhiên, bọn họ cũng biết là đối thủ của Tiêu Viêm rất nhiều, cho nên những kẻ mà tìm hắn để gây phiền phức thì cũng sẽ chẳng sợ cửu u địa minh mãng tộc. Tiêu Viêm thiếu gia, bây giờ chúng ta đã rời khỏi phạm vi thế lực Hoa Tông, chỉ cần vài ngày nữa là tới Tinh Vẫn Các. Trên cơ thể khổng lồ của cửu u địa minh mãng, Thanh Lân đảo mắt nhìn quanh, sau đó nghiêng đầu nói với Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng phía trước. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ lớp vảy cửu u địa minh mãng, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của thất thải thôn thiên mãng. Nghĩ đến Thải Lân, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua vẻ phức tạp. Không biết là vị Mỹ Đô Tòa nữ vương bệ hạ đã từng đem hắn đuổi giết đến mức phải trốn chui trốn nhủi kia, bây giờ thế nào rồi? Ở mạnh địa vực kia chắc là thực lực của nàng cũng là hiếm có địch thủ chứ. Tiêu Viêm thiếu gia. Khi Tiêu Viêm còn đang chìm trong hồi ức thì khuôn mặt của Thanh Lân ngồi cạnh khẽ biến đổi, nhẹ giọng kêu lên. Sao vậy? Bị tiếng gọi này kéo về thực tại, Tiêu Viêm ngẩn ra hỏi. Hình như có gì đó không đúng ạ. Thanh Lân thấp giọng đáp. Nghe vậy Tiêu Viêm híp mắt đảo qua bốn phía, lúc này bọn họ đã đi lên không trung của một sơn mạch không giấu chân người, nhưng điều quỷ dị là mảnh sơn mạch này không hề có một tiếng thú giống nào, phảng phất như một vùng đất chết vậy. Thân hình Tiêu Viêm từ từ đứng thẳng lên, hiệu cho Thanh Lân ra lệnh để cửu u địa minh mãng ngừng lại. Hắn nhìn về phía trước thản nhiên nói, nếu đã đến thì cần gì phải giấu đầu lòi đuôi, ngươi thấy đúng không hả yêu hoa tà quân? Tiểu tử, cảm giác không tệ lắm. Tiêu Viêm vừa dứt lời thì vùng không gian cách đó không xa vặn vẹo, vài đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, khí tức mênh mông ùn ùn kéo ra. Tổng cộng là có 4 người xuất hiện, một người trong đó đúng là yêu hoa tả quân, còn lại là bà lão giả mặc áo bào màu xám cho, khuôn mặt không chút biểu tình nào. Khí tức của 3 người này không hề yếu hơn yêu hoa tả quân. Xem huy chương trên ngực bọn họ rõ ràng đều là người của Thiên Minh Tông. Tiêu Viêm, ngươi làm hỏng đại sự của Thiên Minh Tông ta, chẳng lẽ còn muốn an toàn trở về như vậy sao? Đừng tưởng rằng dược chân tiến vào cảnh giới bán thánh là Thiên Minh Tông ta không làm gì được ngươi. Yêu hoa tà quân phe phẩy cái chiết phiến trong tay, khuôn mặt tuy mỉm cười nhưng lại lộ ra sát ý. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn người này một cái, bình thản nói. Các người có thể chờ đây lâu như vậy hẳn là có người báo tin, ví dụ như Hoa Tông, Hoa Cầm đi. Vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển về phía rừng rậm bên dưới, nơi đó một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, đúng là Hoa Cầm của Hoa Tông. Giờ này trên mặt nàng ta tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm cười lạnh. Ngươi làm hỏng đại sự của bổn tông, hôm nay thì dùng cái mạng kia để bù lại. Còn về phần vân vận, sớm muộn bản tông cũng sẽ xử lý nàng. Tiêu Viêm thúc thủ chịu trói đến Thiên Minh Tông một chuyến cùng với mấy người lão phu. Nè mặt dược trần, Thiên Minh Tông sẽ tiếp đãi người như khách quý. Nếu không, tên lão già đầu lĩnh mở miệng khi nói đến câu cuối, sát ý trong giọng nói của lão đột nhiên tăng mạnh. Nếu không, đây sẽ chính là nơi chôn xác của ngươi. Sát khí lạnh thấu xương tràn ngập khắp đất trời, giống như ngay cả không khí đều bị cô đọng lại. Rừng rậm vốn có vẻ tĩnh mịch càng trở nên như ngày đông giá rét, khiến lòng người đều phải lạnh như băng. Tiêu Viêm đứng ở trên thân thể cao lớn của cửu u địa minh mãng, nhìn nhóm 4 người yêu hoa tả quân ở phía xa, sau đó lại liếc mắt nhìn về phía Hoa Cẩm bên dưới. 4 gã lục tinh đấu tôn, danh tiếng của Thiên Minh Tông đúng là không xa. Tiêu Viêm thiếu gia, làm sao bây giờ? Thanh Lân nói, hai hàng lông mày cau lại vì tình huống trước mắt. Còn làm sao? Thiên Minh Tông dám phái ra lực lượng mạnh như vậy, hẳn là muốn chắc chắn bắt được ta. Tiêu Viêm mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đen nhánh lại hiện lên sự lạnh lẽo, nhẹ giọng nói. Nhưng bằng vào 4 người các ngươi, có vẻ là hơi quá coi thường tại hạ. Khẩu khí rất cuồng vọng, hỏa liên của ngươi có uy lực không yếu, nhưng 4 người chúng ta liên thủ cũng đủ để chống lại nó. Đã không còn thế công của hỏa liên, thì trong mắt 4 người chúng ta, ngươi là cái thá gì? Yêu hoa tả quân cười lạnh nói. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Viêm chậm rãi nhếch lên, thủ ấn lặng lẽ biến đổi rồi đột nhiên ngưng tụ lại, khí tức mênh mông bộc phát từ cơ thể như núi lửa phun trào. Như người nói là một tháng trước rồi, khí tức mênh mông tràn ngập, trên bầu trời không khí chậm rãi trở nên khô nóng. Tứ tinh đấu tôn, cảm ứng được khí tức của Tiêu Viêm, sắc mặt Yêu Hoa Tả Quân hơi biến đổi. Tuy từ trước hắn biết được tin này từ Hoa Cẩm, nhưng khi tận mắt nhìn đến, trong lòng vẫn chấn động không thôi. Chỉ một tháng ngắn ngủi, thực lực Tiêu Viêm liền tăng lên 2 tinh. Tốc độ tu luyện cỡ này đủ để hình dung bằng 2 chữ, kinh khủng. Phải biết rằng, nếu là một đấu tôn tu luyện bình thường, ít nhất phải dùng 10 năm thậm chí lâu hơn mới có thể tăng lên chừng đó. Nhưng những điều này, Tiêu Viêm có thể rút ngắn lại vô số lần. Công pháp tu luyện của tiểu tử này thật là quỷ dị. Lần này nếu bắt được hắn có thể ép hắn nói ra công pháp. Nếu ta có thể sở hữu loại công pháp này, ngày sau thành tựu tất nhiên không thấp, thậm chí dõi mắt cả Thiên Minh Tông mấy người có thể chống lại ta. Trong mắt Yêu Hoa Tả Quân xẹt qua một chút tham lam. Tứ tình đấu tôn mà thôi, ngươi còn chưa có tư cách nhỏ nhất nhảy nhót trước mặt 4 người chúng ta. Lão già đầu lĩnh thản nhiên liếc nhìn Tiêu Viêm, nói đến đây dường như lão không còn kiên nhẫn, phẩy tay hỏi một câu cuối cùng: ngươi muốn đi thả chúng ta hay chờ cho chúng ta đánh người tơi tả rồi mang đi? Ta vốn da dày, hay là chọn cái sau vậy? Tiêu Viêm híp mắt cười đáp trả. Được. Sắc mặt lão già âm trầm chậm rãi gật đầu, bước lên một bước trầm giọng nói: tiểu tử này rất giàu hoạt, cùng nhau ra tay bắt hắn trước rồi nói. Được thôi. Nghe vậy, Yêu Hoa Tả Quân 3 người gật đầu. Ký ức về hỏa liên công kích của Tiêu Viêm hắn vẫn còn nhớ rõ. Nếu chỉ có một người, hắn thực sự không dám đối mặt với hỏa liên kia. Chỉ cần sơ sẩy một chút, chắc chắn đi tòng cái mạng. Tiêu Viêm thiếu gia, ta ngăn một người lại. Người dưới kia để cho Cửu U Minh Mãng ứng phó. Thấy đối phương bắt đầu hành động, trên gương mặt Thanh Lân cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Lần này đối phương có chuẩn bị mà đến, đưa tới 4 gã lục tinh đấu tôn. Đo hình cỡ này thực lực khá mạnh, mà bọn họ lại ít người. Nếu không cẩn thận, chỉ sợ hôm nay sẽ gặp nguy hiểm ở đây. Lời vừa nói ra, trong đồng tử xanh biếc màu lục hiện lên ánh sáng, 10 mấy bóng đen nhất tề xuất hiện. Thanh Lân ra lệnh một tiếng, những bóng đen này tiến về phía Hoa Cầm. Đột nhiên xuất hiện một nhóm thân ảnh lao về phía mình cũng khiến Hoa Cầm giật nảy mình. Nhưng khi nằm cẩn nhận được trong đám người này thực lực mạnh nhất cũng chỉ có 2 gã nhị tinh đấu tôn, mới thở phào nhẹ nhõm, khinh thường nói: bình tôm tướng cua mà cũng dám lấy ra cho người ta chê cười sao? Đối với những lời này của Hoa Cầm, Thanh Lân không thèm để ý. Triệu hoán ra tất cả những cường giả bị nàng phong ấn xong, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc, hai tay chớp lên, kết xuất từng đạo ấn quyết. Mà tùy theo ấn quyết biến hóa thì một luồng khí tức viễn cổ bùng phát từ cơ thể nàng. Cảm nhận được trong cơ thể Thanh Lân tràn ngập khí tức hùng lệ, Tiêu Viêm hiểu nàng đã bắt đầu vận dụng linh hồn lực của viễn cổ thiên xà. Ngay lập tức bàn tay vung lên, 11 bộ khôi lỗi cũng xuất hiện, rồi hình thành trận pháp trong chớp mắt. Năng lượng truyền tới nhanh chóng làm cho màu vàng nhạt trên thân thể Thiên Yêu Khôi trở nên đậm hơn. Lấy thực lực hiện tại của Tiêu Viêm thi triển Thiên Hỏa Tiêm Hồn Biến thì mới có thể giao thủ cùng 2 cường giả lục tinh đấu tôn. Nhưng hiện giờ còn có Thanh Lân kiểm chế 1 người. Tuy vậy đối phương vẫn còn đến 3 người lục tinh đấu tôn, hắn chỉ có thể gọi ra Thiên Yêu Khôi tạm thời chống đỡ. Mặc dù với thực lực của Thiên Yêu Khôi muốn giao thủ với 1 lục tinh đấu tôn thì hơi quá sức, nhưng nếu dùng để kéo dài thời gian thì vẫn được. Khi Tiêu Viêm triệu hồi Thiên Yêu Khôi thì lệ khí trên người Thanh Lân càng lúc càng nồng đậm. May mắn là đôi mắt vẫn duy trì tỉnh táo. Hiển nhiên lấy thực lực hiện tại của nàng đã có thể bước đầu khống chế linh hồn của viễn cổ thiên xà. Quát nhẹ một tiếng, thân hình Thanh Lân lướt đi như chớp. Có lệ khí hung ác kia tràn ngập cả thiên địa, khiến sắc mặt 4 người Yêu Hoa Tả Quân biến đổi. Tiêu Viêm thiếu gia, ta động thủ trước. Không ngờ tiểu nha đầu này cũng không dễ nhằn. Lão tử giao cho ngươi. Lão tứ giao cho ngươi. Lão già đầu lĩnh có vài phần kinh ngạc nhìn thoáng qua Thanh Lân, cau mày quát. Được, không thành vấn đề. Một lão già hơi gầy gật đầu, thân hình chợt động liền xuất hiện trước mặt Thanh Lân. Lão cũng không nhiều lời, đấu khí âm lãnh phát ra từ lòng bàn tay, sau đó hung hăng công kích Thanh Lân. Hử, thấy lão già tấn công, Thanh Lân hử lạnh một tiếng bình thản, thân hình không chút chần chờ, đồng tử xanh biếc có lục quang biến hóa trực tiếp lao ra nghênh đón. Tiêu Viêm, ta thực muốn nhìn xem hôm nay ngươi có thể chạy thoát khỏi bàn tay Thiên Minh Tông chúng ta hay là không. Nhớ kỹ tên tuổi của lão phu, Thiên Minh Tông Sâm La Quỷ Tôn. Ánh mắt của lão già đầu lĩnh tràn đầy vẻ lạnh lẽo, dẫn đầu Yêu Hoa Tả Quân cùng 1 cường giả khác của Thiên Minh Tông tạo thành một hình vòng tròn vây quanh Tiêu Viêm. Động thủ, vừa vây quanh xong thì trong mắt Sâm La Quỷ Tôn đã chuyển sang vẻ dữ tợn, quát lạnh một tiếng. và có đấu khí mênh mông bạo phát, ba đạo thân ảnh như tia chớp lướt về phía Tiêu Viêm, thế cung hung hãn khiến cho cả vùng không gian đều cô đọng lại. Khái, sau lưng Tiêu Viêm rung lên, thanh hồng cốt dực bùng ra, thân hình mau chóng lùi lại, ngón tay hắn búng lên một cái, Thiên Yêu Khôi hóa thành một đạo kim quang, chặn trước người gã cường giả của Thiên Minh Tông kia. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam biến. Thân thể lùi lại, thủ ấn Tiêu Viêm biến đổi, khí tức không ngừng bạo tăng theo thời gian, trong nháy mắt đột phá tứ tinh, lát sau cường độ khí tức đã không kém gì Yêu Hoa Tả Quân. Phần Viêm Cốc, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Nhìn thấy Tiêu Viêm khí tức tăng vọt, Sâm La Quỷ Tôn khẽ nhíu mày, chợt cười lạnh. Không cần giữ lại, Thiên Hỏa Tam Huyền Biến có hạn chế thời gian, đợi đến lúc đó thì hắn có chạy đằng trời. Được. Sắc mặt Yêu Hoa Tả Quân trở nên lạnh lẽo gật đầu, chiếc phiến trong tay bộc phát ra một luồng sáng nhạt kỳ dị. Hắn giơ chiếc phiến lên, nó giống như một lưỡi đao sắc bén phá vỡ không gian, lướt về phía yết hầu của Tiêu Viêm. Đối mặt với thế công hung hăng của Yêu Hoa Tả Quân, Tiêu Viêm hơi xoay người, hiểm hiểm tránh thoát một chiêu sắc bén này. Tay phải hắn nắm lại thành quyền, sau đó hung hăng nện về phía Yêu Hoa Tả Quân. Hừ, lấy thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm, Yêu Hoa Tả Quân tự nhiên không dám khinh thường chút nào. Sau khi thi triển ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, thực lực của Tiêu Viêm đã không hề thua kém hắn, lại thêm vào uy lực của dị hỏa, cho nên khi chiến đấu trực diện liền có dấu hiệu vượt qua. Bành một tiếng, trong lòng xẹt qua ý niệm cẩn thận, Yêu Hoa Tả Quân lật cổ tay, chiếc phiến xòe ra hết cỡ, chắn ở trước người, đỡ một quyền của Tiêu Viêm. Một quyền chạm phải chiếc phiến, ngọn lửa màu nâu tím mang theo sắc trắng bùng phát từ lòng bàn tay Tiêu Viêm, sau đó bao phủ lên chiếc phiến, rồi vượt qua nó tràn vào cơ thể của Yêu Hoa Tả Quân. Hỏa diễm tràn ngập, ống tay áo của Yêu Hoa Tả Quân hóa thành tro tàn, nhưng hắn phản ứng không chậm. Khi hỏa diễm vừa lan tới thì đấu khí đã trào ra, ý đồ muốn dập tắt. Thế nhưng, khi đấu khí vừa chạm vào hỏa diễm thì một màn kỳ dị xảy ra, chỉ thấy đấu khí chạm vào hỏa diễm liên kết băng. Bởi vậy, chỉ trong nháy mắt, cánh tay Yêu Hoa Tả Quân đã bị một tầng băng dày bao bọc, khiến người khác nhìn vào hắn đều phải kinh hãi không thôi. Dị hỏa quỷ dị. Biến cố này làm sắc mặt của Yêu Hoa Tả Quân kịch biến, thân hình lui mạnh về phía sau. So với một tháng trước thì hiện giờ dị hỏa của Tiêu Viêm càng thêm lợi hại và quỷ dị. Một chiêu đẩy lùi Yêu Hoa Tả Quân, Tiêu Viêm vừa định truy kích thì một thân ảnh già nua thoáng hiện ra trước người, gương mặt bị che lấp, lộ ra vẻ lạnh lẽo, bàn tay to đen nhánh giống như quỷ thủ liền xuyên thấu qua không gian, mang theo khí tức đầy nguy hiểm vươn về phía Tiêu Viêm. Thử đỡ, cửu u minh thủ của lão phu xem sao. Cảm nhận được kình phong âm trầm lạnh lẽo dưới bàn tay đen, Tiêu Viêm không hề thối lui, miệng cười lạnh quát lên. Chỉ đánh một, ta còn sợ tên lão quỷ nhà ngươi hay sao? Tiếng quát vừa dứt, trên lòng bàn tay kia xuất hiện hỏa diễm bao quanh, ngay sau đó cũng là một quyền xuất ra mạnh mẽ trực tiếp đánh vào bàn tay đen kịt của Sâm La Quỷ Tôn, Bát Cực Băng. Quyền phong đột nhiên trở nên mạnh mẽ nóng rực, đánh mạnh vào bàn tay đen. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kinh khí kinh người khuếch tán ra chung quanh, không gian quanh đó đều bị tác động trở nên vặn vẹo. Uỳnh, quyền trưởng giao phong, kình phong bộc phát, thân thể Tiêu Viêm lẫn Sâm La Quỷ Tôn đều run lên, lui về sau mấy bước. Với thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm, liên tục thi triển ra Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, hoàn toàn có năng lực giao thủ với lục tinh đấu tôn. Mặt khác, phần khiết quân pháp tiến hóa trở thành chuẩn thiên giai công pháp, cho nên vận chuyển đấu khí liên miên bất tuyệt, không phải lo lắng tới việc đối phương sử dụng xa luân chiến khiến cho hao tổn nội lực. Hử, tên tiểu tử này quả nhiên có vài phần thực lực, không ngờ một trưởng của Tiêu Viêm có thể đánh ngang tay với quyền của mình. Nháy mắt, Sâm La Quỷ Tôn lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức quay sang nhìn Yêu Hoa Tả Quân. Lúc này hắn đang cố gắng hóa giải hỏa diễm tràn ngập cơ thể, tuy rằng có chút chật vật nhưng không hề thương tổn gì. Dù sao năng lực của lục tinh đấu tôn cũng không phải là thứ chỉ để bày biện. Hơn nữa cũng chỉ vừa mới giao thủ, cho nên Tiêu Viêm cũng chưa dùng toàn lực, những tuyệt chiêu của hắn còn chưa có bung ra. Tranh thủ lúc Sâm La Quỷ Tôn lùi về, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn sang phía Thanh Lân đang giao chiến. Nhờ vào sự quỷ dị của Bích Xà Tam Hoa Đồng và linh hồ của Viễn Cổ Thiên Xà tương trợ, cho nên trong thời gian ngắn cường giả Thiên Minh Tông kia không làm gì được nàng. Nhưng ngoại trừ chỗ này thì hai phía chiến đấu khác không khả quan cho lắm. Thiên Yêu Khôi mặc dù đã được trận pháp tăng phúc nhưng thực lực chỉ đủ chống lại tứ tinh đấu tôn mà thôi. Đằng này trưởng lão của Thiên Minh Tông kia là một gã lục tông đấu tôn. Khi giao thủ, hiển nhiên Thiên Yêu Khôi đã rơi xuống hạ phong. Nếu như không phải do thân thể không cảm giác được đau đớn, thêm vào đó còn vô cùng cứng rắn thì sợ rằng sớm đã bị đối phương đánh nát. Có điều tình thế như hiện tại, Thiên Yêu Khôi đã bị tên kia chèn ép, cả người liên tục tóe lửa, thân thể cứng rắn cũng đã xuất hiện nhiều vết lõm. Phía bên này, Thiên Yêu Khôi rơi vào hạ phong, còn những cường giả bị Thanh Lân khống chế cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Tuy nói rằng người Đông thế mạnh, nhưng dù sao, thực lực của Hoa Cầm cũng là vượt trội rất nhiều. Nếu như không có hai gã cường giả nhị tinh đấu tôn liều mạng ngăn cản, sợ rằng đám người kia sớm đã bị Hoa Cầm vung tay giết hết. Nhưng xem tình huống hiện tại thì cũng chẳng chống đỡ được lâu hơn. Nhìn qua mấy chỗ chiến đấu, Tiêu Viêm không khỏi cau mày lại, tình huống lần này quả thật là khó giải quyết. Mấy gã cường giả Thiên Minh Tông này cũng không dễ đối phó như trong tưởng tượng. Tiểu tử, lúc này ngươi tiền tự lo cho bản thân thì hơn. Ngay lúc này tiếng cười lạnh vang lên bên tai Tiêu Viêm. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Sâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tà Quân đồng thời lao tới. Đấu khí hùng hậu bao bọc quanh thân hai người, bộ dạng đằng đằng sát khí, hiển nhiên là chuẩn bị cùng xuất thủ. Phù, thở ra một hơi thật dài, Tiêu Viêm khôi phục lại vẻ bình tĩnh, đấu khí mênh mông trong kinh mạch không ngừng vận chuyển. Cảm giác lực lượng khủng bố như có thể hủy cả sông, phá cả núi đang bành trướng lên. Lên! Sắc mặt của Sâm La Quỷ Tôn âm trầm hét lớn một tiếng, thân hình của hắn và Yêu Hoa Tà Quân lướt tới. Hai luồng đấu khí cực kỳ hung hãn không ngừng xé rách không gian, đánh về phía Tiêu Viêm, kèm theo là tiếng xé gió đình tai nhức óc. Đối mặt với hai người liên thủ, Tiêu Viêm ngưng trọng hẳn, hai tay nắm chặt lại, lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa sâm bạch, ngưng tụ thành hai bàn tay hỏa diễm khổng lồ, đánh mạnh vào hai luồng đấu khí hung hãn kia, vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Suy, trên bầu trời đấu khí lan ra, tràn ngập trong không khí, khiến không gian quanh đó vặn vẹo, từ xa nhìn lại giống như một mảng rừng rậm hư ảo vậy. Cửu U Minh Thủ, Tà Phong Trảm, Sâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tà Quân liên thủ, từng đạo đấu khí uy lực vô cùng hung mãnh không ngừng phóng xuất ra, điên cuồng công kích về hướng Tiêu Viêm. Nhìn tình hình này thì hai người là muốn ỷ vào người Đông thế mạnh để ép Tiêu Viêm cho tới chết. Diễm Phần Phệ Lãng Xích, Khai Sơn Ấn. Đối mặt với thế công hung mãnh của hai người, sắc mặt Tiêu Viêm cũng ngưng trọng, từng đạo đấu kỹ uy lực mạnh mẽ thuận tay xuất ra, đối chọi với từng đợt công kích của Sâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tà Quân. Ở trên bầu trời, cuộc chiến kịch liệt càng lúc càng đặc sắc, mấy nguồn năng lượng chạm nhau bùng nổ như pháo hoa, tiếng nổ không ngừng vang lên. Trong phương viên trăm dặm đều cảm nhận được năng lượng cuồng bạo đang dao động mãnh liệt. Thấy Tiêu Viêm càng đánh càng mạnh, trong lòng của Sâm La Quỷ Tôn không ngừng kêu khổ. Cuộc chiến đấu kéo dài sẽ làm cho đấu khí tiêu hao đáng sợ, cho dù hai người bọn họ cũng đều cảm nhận được đấu khí trong cơ thể sụt giảm nhanh chóng. Đằng này Tiêu Viêm lại không có chút dấu hiệu suy yếu, mà ngược lại càng đánh lại càng thấy phấn chấn hơn. Yêu Hoa hít sâu một hơi, Sâm La gào lên. Ở bên phía kia, Yêu Hoa Tả Quân nghe được khẽ gật đầu, khi thế cả người thay đổi mạnh mẽ, ý chí sát phạt nồng đậm cực độ từ cơ thể hai người lộ ra. Cảm nhận được khí thế hai người này đột nhiên thay đổi bén nhọn, lộ ra hơi thở sát phạt giống như Tu La, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, loại cảm giác này hắn không xa lạ gì. Lão Phu hôm nay ngược lại muốn chống mắt lên xem, tên tiểu tử nhà ngươi có thể chống cự được bao lâu. Sát ý tràn ngập cả không gian, đột nhiên Sâm La Quỷ Tôn mở bừng mắt quát lên. Thiên Minh Tu La Thủ, tiếng quát vừa dứt thì hai luồng sát khí giống như hóa thành sương mù từ cơ thể bọn họ tràn ra, hình thành một đám mây đen ngay trước mặt. Từ trong đó đột nhiên xuất ra một bàn tay khổng lồ đen nhánh lớn chừng trăm trượng, trong nháy mắt chụp tới Tiêu Viêm. Trên bàn tay đen xì này tràn ngập một loại sát ý làm cho người ta thấy lạnh người. Loại sát ý này được tạo thành là do ý chí của hai người Sâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tà Quân. Nếu bị bàn tay này đánh trúng thì ý chí của Tiêu Viêm sẽ trực tiếp bị tàn phá. Thiên Minh Tu La Thủ xong. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ che trời chụp tới, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, thân thể khẽ động. Một luồng sát khí sắc bén y hệt như từ trong cơ thể bùng phát ra, trong nháy mắt đã hình thành nên một cái cự trường giống hệt. Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của Sâm La Quỷ Tôn hai người, hai cự trường va chạm vào nhau. Oanh! Hai cái chạm nhau lại không hề phát ra tiếng nổ lớn, mà chỉ là những âm thanh trầm thấp nhỏ, sát ý điên cuồng khuếch tán ăn mòn lẫn nhau. Hô hấp của Sâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tả Quân đều bị ảnh hưởng bởi luồng sát ý đó mà trở nên có chút khó khăn. Va chạm mạnh nhưng rồi lại từ từ ăn mòn nhau rồi tiêu tán, sát ý chậm rãi tàn ra, còn lại ba người sắc mặt trở nên tái nhợt. Làm sao ngươi lại học được Thiên Minh Tu La Thủ, một trong những tuyệt học chấn tông của Thiên Minh Tông? Ánh mắt Sâm La Quỷ Tôn đầy vẻ không tin nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Lúc trước khi thấy hắn thi triển đấu kỹ kia, bọn họ đã nhìn ra hai bên đều xuất phát từ cùng một mạch. Đối với lời tra vấn của hai người này, Tiêu Viêm chẳng hề để tâm. Thiên Minh Tu La Thủ mà hắn có được chính là chiếm được từ dịch trần của Thiên Minh Tông. Về sau thường xuyên nghiên cứu tập luyện nhưng đến hôm nay mới thi triển lần đầu, kết quả thu được là không tệ. Đừng cho hắn có cơ hội hồi phục, vừa rồi hắn đã tiêu hao khá lớn. sắc mặt yêu hoa tả quân trở nên vô cùng khó coi, gằn giọng quát. Sâm La Quỷ Tôn gật đầu, vừa định tiếp tục đưa tay ra thì nhìn thấy trên khuôn mặt Tiêu Viêm xuất hiện nụ cười bí hiểm. Ngay sau đó hắn lại thấy hai tay Tiêu Viêm chuyển động, nguồn năng lượng không gian chung quanh kịch liệt bốc lên giống như nước sôi, từng luồng năng lượng như hóa thành thực thể không ngừng chút vào cơ thể Tiêu Viêm. Nhờ vào đó sắc mặt Tiêu Viêm vốn đang tái nhợt dần lại trở nên hồng hào. Là thiên giai công pháp. Thế cảnh này hai người Sâm La Quỷ Tôn lập tức ngây người, lấy kinh nghiệm từng trải của bọn họ tự nhiên biết được chỉ có thiên giai công pháp trong truyền thuyết mới có thể gần như đi cướp đoạt không gian năng lượng ở chung quanh như thế này. Khó trách tại sao hai người chúng ta đánh thế nào cũng không tạo thành hao tổn quá mức cho hắn. Thì ra là hắn có được thiên giai công pháp. Khóe mắt hai người Sâm La Quỷ Tôn run lên. Có thiên giai đấu kỹ để duy trì đấu khí thì Tiêu Viêm gần như liên miên không dứt. Trong cuộc chiến kéo dài thế này, hai người họ làm sao tiếp tục đánh đây? Ngay khi hai người còn chìm trong sợ hãi, Tiêu Viêm đã từ từ mở mắt ra, cảm thụ được đấu khí tràn ngập trong cơ thể. Hắn không khỏi mỉm cười nhìn hai người kia, lạnh giọng hỏi, tiếp tục đi. Thấy Tiêu Viêm như thế, sắc mặt Sâm La Quỷ Tôn trở nên âm trầm. Tiêu Viêm, ngươi đừng có vội đắc ý, những người có hứng thú với ngươi không chỉ có mình Thiên Minh Tông chúng ta đâu. Vừa dứt lời, Sâm La Quỷ Tôn đưa mắt về mảnh rừng rậm tràn ngập hơi thở tử vong quát to. Nếu như còn không ra tay, tên tiểu tử này sẽ chạy mất. Ha ha, Sâm La trưởng lão cứ yên tâm, hắn không thể chạy thoát được đâu. Vì lo lắng trên người hắn có không gian ngọc giản do Dược Trần lưu lại, cho nên trước tiên ta đã phải phong ấn vùng không gian này. Sâm La Quỷ Tôn vừa dứt lời thì một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, không gian trên bầu trời đột nhiên vặn vẹo, rồi một thân ảnh từ từ hiện ra. Ngẩng đầu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện trên bầu trời, trong lòng Tiêu Viêm chợt trầm hẳn xuống. Cửu Thiên Tôn, ngay cả ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Không gian dao động rồi một bóng người thân bảo áo bảo xanh xuất hiện, chính là Cửu Thiên Tôn, kẻ đã dẫn dắt các cường giả hồn điện tấn công Tinh Vẫn Các lần trước. Đối với người này, trí nhớ Tiêu Viêm vẫn luôn khắc sâu. Ngày đó nếu như Dược Lão không thành công tấn cấp bán thánh, chỉ sợ Tinh Vẫn Các đã phải hứng chịu tổn thất vô cùng thảm trọng. Không ngờ là ngươi cũng xuất hiện ở đây. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe sáng, nhìn tình huống này thì có vẻ như Hồn Điện và Thiên Minh Tông đã hợp tác với nhau. Điều này khiến cho Tiêu Viêm có chút nặng nề. Mặc dù Thiên Minh Tông không thể bằng Hồn Điện nhưng cũng là một thế lực tương đối mạnh mẽ. Lúc này hai phe liên thủ sẽ gây áp lực không nhỏ lên Tình Vẫn Các. Tiêu Viêm, lá gan của ngươi không nhỏ. Nếu như rụt đầu trốn trong Tình Vẫn Các thì bổn tọa quả thực không có biện pháp. Nhưng ta thật không ngờ ngươi lại liều mạng chạy tới đây. Cửu Thiên Tôn đầy vẻ châm chọc nhìn về phía Tiêu Viêm, cười nhạt nói. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, bảo trì im lặng, trong lòng hắn không ngừng tính toán. Thực lực Cửu Thiên Tôn này ít nhất cũng phải đạt tới thất tinh, thậm chí là bát tinh đấu tôn. Cho dù bản thân mình có thi triển thiên hỏa tam huyền biến cũng không cách nào chống đỡ trực tiếp được. Hơn nữa, theo lời vừa nói thì vùng không gian quanh đây đã bị hắn phong tỏa hoàn toàn. Như vậy thì không gian ngọc giản do lão sư lưu lại không thể sử dụng được. Khẽ hít sâu một hơi để lấy lại chút bình tĩnh, Tiêu Viêm không ngờ được là cục diện lại trở nên nguy nan như vậy. Thế nhưng hiện tại thực lực của bản thân đã tăng cao nhiều, cho nên hắn không đến mức tuyệt vọng. Trong tay nắm giữ Hủy Diệt Hỏa Liên và Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, nên cho dù đối mặt với Cửu Thiên Tôn cũng không phải gặp quá nhiều khó khăn. Thêm vào đó, công pháp Phần Quyết hiện tại đã tiến hóa lên chuẩn thiên giai, hoàn toàn không phải lo lắng tình trạng thoát lực sau khi thi triển ra Hủy Diệt Hỏa Liên. Tiểu tử, biết điều thì bó tay chịu trói đi. Hay là ngươi lại mơ tưởng rằng có thể trốn thoát được từ trong tay ba người chúng ta? Sâm La Quỷ Tôn gằn giọng nói. Yêu Hoa Tà Quân thì phe phẩy cây chiết phiến, nhìn Tiêu Viêm trầm mặc, trong lòng lại cảnh giác thêm vài phần. Ngày đó hắn từng giao thủ với Tiêu Viêm cho nên hiểu được mức độ mạnh mẽ của Hủy Diệt Hỏa Liên. Hiện giờ Tiêu Viêm bị dồn vào tuyệt lộ, nếu hắn nóng nảy mà quyết tâm liều mạng thì chỉ sợ cũng sẽ gặp phải cảnh cá chết lưới rách. Vậy thì cũng chưa hẳn. Tiêu Viêm cười lạnh, tay phải lật lên, trong lòng bàn tay hiện lên kim quang nhàn nhạt, đấu khí trong cơ thể sôi trào lên. Tiêu Viêm, ngươi không nghĩ tới việc cứu phụ thân hay sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm phóng xuất nội lực, hai mắt Cửu Thiên Tôn híp lại. Ngày trước hắn từng tận mắt chứng kiến Tiêu Viêm thi triển Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, ngay cả Trích Tinh Lão Quỷ cũng bị diễu sát trong giây lát. Vì thế hắn vô cùng kiêu kỵ chiêu thức này. Lúc này Tiêu Viêm muốn thi triển chiêu này, liền quát lớn một tiếng. Nghe được tiếng hét của Cửu Thiên Tôn, kim quang trên bàn tay Tiêu Viêm liền như ngưng lại, ánh mắt sắc lạnh âm trầm nhìn thẳng vào Cửu Thiên Tôn. Cùng bổn tọa trở về Hồn Điện thì có thể nhìn thấy phụ thân ngươi. Nếu người nhất quyết phản kháng thì đợi đến khi ta trở về, việc đầu tiên ta làm sẽ là giết phụ thân ngươi. Sắc mặt Cửu Thiên Tôn lạnh lùng, mở miệng nói. Ánh mắt của Tiêu Viêm lạnh tanh, nhìn chăm chăm vào Cửu Thiên Tôn, một lát sau cười nhạt, giọng điệu đều vang lên. Không ngờ được đường đường là cửu thiên tôn của hồn điện lại sử dụng chiêu số ngu xuẩn đến mức này. Ta mới không phải là kẻ ngu. Ta sống tốt ở bên ngoài thì mới có thể cứu phụ thân mình về. Một khi ta nằm trong tay bọn ngươi thì Tiêu gia bọn ta chính thức xong đời. Bởi vậy cái loại uy hiếp ngu xuẩn này không có tác dụng với ta. Uổng cho ngươi là một đời thiên tôn mà nói ra những lời ngu như chó vậy. Nhìn khuôn mặt Tiêu Viêm vẫn giữ được bình tĩnh còn chửi mình, ánh mắt cửu thiên tôn âm trầm hẳn. Thực sự hắn không ngờ rằng Tiêu Viêm có thể trấn tĩnh đến như vậy. Đúng như lời Tiêu Viêm vừa nói, chỉ cần hắn còn sống thì sẽ còn cơ hội giải cứu Tiêu Chiến. Nếu như bị rơi vào trong tay hồn điện thì cơ hội này sẽ tan thành mây khói mà thôi. Đạo lý này mặc dù không quá phức tạp, nhưng đối với một người bởi vì giải cứu lão sư mà phải chịu trăm cay ngàn đắng, từ Gia Mã Đế Quốc chạy tới Trung Châu, đối với một người trọng tình trọng nghĩa như thế thì phải có ý chí tương đối mạnh mẽ mới có thể lựa chọn được cái lựa chọn như thế. Cửu Thiên Tôn, tên tiểu tử này gian xảo như hồ ly, sẽ không nghe theo lời ngươi nói đâu. Chúng ta cùng nhau động thủ bắt hắn mới là cách vạn toàn. Yêu Hoa Tả Quân nói lớn. Cửu Thiên Tôn thì vẻ mặt thản nhiên gật đầu, cước bộ nhẹ nhàng tiến về phía trước. Không gian trước mặt dao động, thân thể chỉ còn lưu lại tàn ảnh. Trong chớp mắt đã xuất hiện ngay phía trước mặt Tiêu Viêm, bàn tay hóa thành chảo chụp lấy yết hầu Tiêu Viêm. Nơi chảo phong đi qua, không gian chấn động như sụp đổ. Nếu đã như thế, bổn tọa tự thân động thủ bắt ngươi về. Đối với chảo phong vô cùng sắc bén đánh tới, Tiêu Viêm vẫn bình thản. Kim quang trên tay phải lưu chuyển đánh ra một quyền thật mạnh. Uỳnh! Hai luồng kình phong va chạm, vùng không gian ở giữa rung lên kịch liệt, kình phong như sóng gợn tản ra chung quanh. Chấn động khiến ngay cả không gian cũng mở ra nhiều vết nứt. Suy, hai người va chạm, thân hình Tiêu Viêm run lên, phải lui về sau vài chục bước mới giữ được cước bộ. Bàn tay phải nắm lại đã có chút tê dại, trong mắt vẻ nghiêm trọng ngày càng đậm. Trải qua lần giao phong này, hắn coi như hoàn toàn nhận thức thực lực của cửu thiên tôn. Thất tinh đỉnh phong, chỉ kém một chút là đạt tới bát tinh. May mắn là bàn tay phải đã được kim liên tinh chui rèn qua. Nếu không, bằng vào việc giao chiến trực tiếp thế này nhất định sẽ xuất hiện chấn thương. Đôi mắt Tiêu Viêm lóe sáng, thất tinh đỉnh phong, quả thực quá mạnh mẽ. Với khả năng của hắn hiện tại, ứng phó có phần miễn cưỡng. Nếu không thi triển ra đại thiên tạo hóa trưởng hay là hủy diệt hỏa liên, thì trên cơ bản không thể chống lại cửu thiên tôn. Cửu thiên tôn, đừng cho tên tiểu tử này có thời gian hồi phục. Trên người hắn có thiên giai công pháp, tốc độ khôi phục vô cùng biến thái. Càng kéo dài sợ rằng sẽ có đột biến xảy ra. Nhìn thấy Cửu Thiên Tôn đại phát thần uy một trường đẩy lui Tiêu Viêm, Xâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tả Quân cũng xuất hiện quát lớn. Hai kẻ này liên hợp xuất thủ, đấu khí trong cơ thể bùng ra, không ngừng công kích Tiêu Viêm, không cho hắn thời gian hồi phục. Có thể làm cho cả ba người bọn ta cùng nhau ra tay, hôm nay xem như Tiêu Viêm người có đủ mặt mũi. Cửu Thiên Tôn cũng không từ chối đề nghị của Xâm La Quỷ Tôn, nhiệm vụ của hắn chính là bắt giữ Tiêu Viêm cho bằng được. Lần trước đã thất bại khiến điện chủ bất mãn, lần này hắn tự mình chủ trương hành động. Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ thì mới xem như là lấy công chuộc tội. Chính vì vậy hắn không thèm để ý tới chuyện mặt mũi hay những thứ khác, bất chấp tất cả, miễn sao bắt được Tiêu Viêm. Trong lòng nổi lên ý niệm này, Cửu Thiên Tôn cũng không chần chờ nữa, thân hình vừa chuyển chợt ngay khi xuất hiện, đấu khí như thủy triều tuôn ra. Uy thế như vậy làm cả mảnh không gian chung quanh hắn run lên như muốn sụp đổ. Rầm, trên không trung năng lượng sôi trào không ngừng bùng nổ. Đối với sự vây công của hai gã lục tinh và một cường giả, đấu tôn thất tinh đỉnh phong, cho dù Tiêu Viêm chiến lực mạnh mẽ nhưng bắt đầu có dấu hiệu nguy hiểm. Nếu như không nhờ vào sự cường hãn của dị hỏa thì hiện tại hắn đã sớm bị ba cả kia đánh trọng thương. Có điều qua một thời gian giao thủ gay cấn thì tình hình càng ngày càng bất ổn. Vỡ, lại một lần nữa bị bức đối trưởng với cửu thiên tôn, đôi cánh sau lưng Tiêu Viêm chấn động tránh né tập kích của Yêu Hoa Tả Quân và Xâm La Quỷ Tôn trong gang tấc. Mượn thế để lui về sau thoát khỏi vòng vây của ba người. Thân hình ổn định, sắc mặt Tiêu Viêm vô cùng âm trầm, kim quang trong bàn tay ngày càng lóe sáng hơn, đấu khí trong cơ thể tuôn trào mãnh liệt, không ngừng tập trung vào một chỗ. Cẩn thận, hắn muốn thi triển thiên giai đấu kỹ. Nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Viêm, cửu thiên tôn đang xông tới chợt khựng lại, gằn giọng cảnh báo. Nghe được những lời này, cả Xâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tả Quân đều giật mình cấp tốc lui lại. Đại thiên tạo hóa trưởng. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, năng lượng trong bàn tay càng thêm sáng rỡ. Ngay sau đó là mường luồng hắc mang hiện ra, bàn tay đột nhiên chộp mạnh vào hư không. Suy, bàn tay chộp ra, luồng năng lượng màu đen quỷ dị nhất thời bùng phát tràn ngập cả một mảng không gian, đồng thời một lực hút mạnh mẽ tuôn ra từ trong đám mây đen kịt. Bị ảnh hưởng bởi lực hút khủng bố, ba người cửu thiên tôn đương nhiên cũng bị ảnh hưởng, thân hình chậm lại. Trông thấy tác động của hắc quang, sắc mặt cửu thiên tôn ngưng trọng quát lớn. Không cần sợ hãi, đấu kỹ thiên giai tuy mạnh nhưng ba người chúng ta liên thủ hoàn toàn đủ sức phá giải. Tiếng quát vừa dứt thì thân hình Cửu Thiên Tôn ngừng lại, từ từ ổn định, đấu khí trong cơ thể tuôn ra không chút giữ lại. Một mảng không gian nơi này chịu ảnh hưởng mạnh mẽ, liền xuất hiện những giọt mưa thật nhỏ rơi xuống. Nhìn thấy thân ảnh Cửu Thiên Tôn khựng lại, hai người Xâm La Quỷ Tôn thoáng chần chờ, cuối cùng cắn răng quyết định tập trung hết lực lượng đấu khí trong cơ thể. Trong nhất thời, đấu khí vô cùng vô tận gào thét bao trùm cả không trung, y hệt như có một luồng gió mạnh thổi qua, trên bầu trời còn vang lên những tiếng ma sát sàn sạt ghê sợ. Rào, đấu khí trong cơ thể ba người bộc phát mạnh mẽ, ngưng tụ thành ba luồng đấu khí lớn khoảng trăm trượng, lơ lửng trên đỉnh đầu mỗi người. Sau đó là tiếng gầm thét vang lên, tất cả đấu khí đều lao tới va chạm cực mạnh với năng lượng đen kịt kia. Uỳnh, mấy khối năng lượng khổng lồ cùng nhau va chạm chung một chỗ. Ngay lúc này, ánh mặt trời nơi đây cũng trở nên ảm đạm, một cơn bão năng lượng đáng sợ từ chỗ va chạm thổi quét ra chung quanh. Màng rừng rậm tạo thành từ những cây đại thụ khổng lồ bên dưới cũng đều bị chặt đứt ngang hông, y hệt như bị gặt lúa mạch vậy, khung cảnh vô cùng đáng sợ. Bão năng lượng quét qua, lồng năng lượng đen kịt giờ đây không có đối thủ đang khuếch tán cũng chợt bị đình chỉ, nhưng lực hút khủng bố vẫn chưa tiêu tan. Ba luồng đấu khí khổng lồ hơn trăm trượng đều bị cắn nuốt vào trong hắc động, sau đó mới từ từ tiêu tán đi. Vù, nhìn thấy lồng năng lượng đen kịt biến mất, cả ba người mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong mắt vẫn còn lưu lại một tia sợ hãi. Nếu như không có Cửu Thiên Tôn ở đây thì thực sự bằng vào hai người bọn họ sẽ không cách nào chống lại được đấu khí khủng bố như vậy. Sắc mặt Cửu Thiên Tôn tái nhợt hẳn, hiển nhiên là lượng hao hụt đấu khí do chiêu thức lúc nãy. Đúng là hắn ăn không tiêu, cũng may là có thể ngăn được một kích tất sát của Tiêu Viêm. Tiếp đó hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm ở cách đó không xa, gằn giọng nói. Bây giờ ngược lại bổn tọa muốn xem, ngươi còn múa may được gì? Quay đầu nhìn Cửu Thiên Tôn, khóe môi Tiêu Viêm cũng nhếch lên, bàn tay đang nắm chặt lại, bốn loại dị hỏa cùng nhau xuất hiện. Yên tâm, đảm bảo sẽ làm cho các ngươi thấy hài lòng. Nhìn thấy bốn loại dị hỏa trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, khuôn mặt đang khoái trá của Cửu Thiên Tôn chợt trở nên xám xịt. À, Tiêu Viêm tiểu ca, cuối cùng ta cũng tìm được lão nhân gia người. Ngay lúc tinh thần của Cửu Thiên Tôn còn đang rối rắm thì mảng không gian phía sau chợt dao động rồi bị phá vỡ ra, một bóng người cường tráng chạy tới thật nhanh, miệng không ngừng gào khóc gọi tên Tiêu Viêm. Nhìn thấy bóng hình quen thuộc này, Tiêu Viêm chợt sững sờ, với giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên. Hắc Kinh. Thân hình bóng người từ trong khe nứt không gian sông ra này rất cường tráng, lưng hùng vai gấu, từ thân hình toát ra một loại khí tức hung hãn cuồng bạo. Dung mạo thế này rõ ràng là người Tiêu Viêm lúc trước đã từng gặp qua một lần, cường giả của Thái Hư cổ long tộc Hắc Kình. Hắc Kình lão ca, sao huynh lại chạy tới đây? Thân ảnh đột nhiên xuất hiện làm Tiêu Viêm sửng sốt, trong giọng nói hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ai, tìm ngươi là có một số việc, ta bị mấy lão gia hỏa trong tộc sai tới tìm ngươi. Còn mẹ nó, may là trên người ngươi còn lưu lại một đạo long ấn của Tử Nghiên, nếu không đúng là ta tìm đến chết. Hắc Kình nhìn Tiêu Viêm như thấy được cứu tinh, vội vàng vuốt gáy liên tục rồi thở phào nhẹ nhõm nói. Tìm ta? Nghe vậy Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Người của Thái Hư của Long tộc tìm hắn có chuyện gì? Hay là... Tử Nghiên có chuyện gì sao? Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn Hắc Kình như cháy lửa, trầm giọng hỏi. Cũng không tính là việc gì, chẳng qua cần ngươi tới hỗ trợ một chút, có thời gian thì liền đi theo ta một chuyến, Hắc Kình nói ngắn gọn. Nhìn thấy khuôn mặt Hắc Kình hiện vẻ căng thẳng, Tiêu Viêm cũng thoáng chần chờ, nhưng hắn lập tức gật đầu, xem ra sự tình lần này không nhỏ, nếu không thì cũng chẳng khiến cho Hắc Kình lẫn các cường giả khác phải lo lắng đến vậy. Cứ giải quyết hết phiền phức nơi này đi, ta liền đi theo ngươi cũng được. Có phiền toái gì sao? Nghe lời này của Tiêu Viêm, Hắc Kình mới chấn tĩnh lại, hắn quay đầu nhìn thì vừa thấy đã ngạc nhiên. Hóa ra là lão tạp mao ma vũ của hồn điện, còn nhớ rõ Hắc Kình đại gia hay không? Hắc Kình, Cửu Thiên Tôn chột dạ, sắc mặt trở nên âm trầm, chợt như nghĩ ra chuyện gì, sắc mặt biến đổi thất thanh hô. Ngươi là Thái Hư cổ long tộc Hắc Kình? Tên Hắc Kình đại gia mà lão tạp mao người cũng dám tùy tiện gọi thế hử? Bằng vào vị trí thứ 9 hạng bét kia, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắc Kình quanh tay trước ngực, trong lúc miệng cứ phỉ nhổ không ngừng, chẳng thèm cấp cho Cửu Thiên Tôn một chút thể diện nào. Thấy Hắc Kình cứ nói chuyện không khách khí như vậy, vẻ mặt Cửu Thiên Tôn càng âm trầm hơn trước, nhưng không dám phát ra lửa giận, bởi vì hiểu rõ đại hán trước mặt này là một gã gia hỏa vô cùng khó chơi, cho dù Cửu Thiên Tôn hắn cũng không phải là đối thủ. Vị bằng hữu kia, lão phu là trưởng lão của Thiên Minh Tông, Xâm La Quỷ Tôn, Tiêu Viêm chính là đối tượng Thiên Minh Tông chúng ta muốn bắt, mong bằng hữu không nên nhúng tay vào. Tuy Cửu Thiên Tôn biết Hắc Kình rất cặn kẽ, nhưng hai người Xâm La Quỷ Tôn thì chưa biết gì về hắn. Mắt thấy Tiêu Viêm dần rơi vào thế hạ phong thì sao lại cam lòng để hắn chạy thoát? Xâm La Quỷ Tôn ôm quyền trầm giọng nói. Thiên Minh Tông, đây là cái đéo gì vậy? Hắc Kình cau mày tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn nói tiếp, các người cút nhanh, ta tìm Tiêu Viêm tiểu ca có việc, biến mẹ nó đi cho nước nó trong, khỏi trì hoãn thời gian của lão tử. Ngươi! Câu nói thô tục của Hắc Kình vừa lọt vào tai Sâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tà Quân đều kịch biến, quát lên phẫn nộ, dám bất kính với Thiên Minh Tông ta, người muốn chết. Tiếng quát vừa dứt, hai người chân đạp hư không, thân ảnh nhanh như chớp lướt tới dữ dội, âm hàn đấu khí không hề giữ lại ầm ầm phóng tới Hắc Kình. Hai tên lục tinh đấu tôn mà có can đảm hô to gọi nhỏ trước mặt lão tử. Nhìn thấy hai người kia mãnh liệt lao tới, Hắc Kình giận quá hóa cười, không hề lùi mà còn tiến lên hai bước, cơ bắp toàn thân dao động rất quỷ dị, sau đó không hề qua mỹ, âm một chiêu phóng ra ngoài. Uỳnh, đôi thiết quyền tung ra, làm không gian xuất hiện hai cái khe nứt đen kịt, nó lại tiếp tục mở rộng lan tràn, sau đó hung hăng oanh kích vào hai người Sâm La Quỷ Tôn. Người này đến tột cùng có lai lịch gì? Khi hai bên va chạm, thân hình hai người Sâm La Quỷ Tôn rung mạnh, sắc mặt trở nên tái nhợt, lực lượng đáng sợ cơ hồ có thể hủy diệt mọi thứ trong lòng chúng, làm chúng dấy lên sợ hãi vô cùng. Phụt, cảm giác kinh hãi vừa mới dâng lên, hai người liền thấy cổ họng ngọt lịm phun ra một vòi máu tươi, thân hình bay ngược về sau như diều đứt dây, cuối cùng còn hung hăng đập mạnh lên biển rừng xanh thẳm phía dưới, tạo thành cái hố to khoảng 100 thước. Tất cả đại thụ ở phạm vi chung quanh cũng gãy rạp và nghiền nát. Bộp bộp, một quyền đánh bay hai người Hắc Kình. Hai người Hắc Kình phủi tay, khuôn mặt lộ ra vẻ châm chọc, chợt lại tỏ vẻ bất cần liếc nhìn Cửu Thiên Tôn. Ma Vũ, ngươi tự mình cút hay còn chờ lão tử động thủ? Hắc Kình, ngươi đừng quá kiêu ngạo, Tiêu Viêm do điện chủ chỉ đích danh muốn bắt, ngươi thực sự muốn bảo vệ hắn sao? Cửu Thiên Tôn bằng một âm thanh lạnh lẽo nói. Hắc Kình híp mắt, hai tay chà sát vào nhau, thản nhiên nói. Lão tử kệ mẹ chúng mày, những lão gia hỏa trong tộc phái ta tới hỗ trợ Tiêu Viêm tiểu ca. Nếu lão tử ở đây thì ngươi đừng hỏng mang hắn đi. Két, lửa giận trong mắt Cửu Thiên Tôn bốc lên ngùn ngụt, song trưởng cũng từ từ nắm chặt lại, phát ra những tiếng răng rắc, đôi khi đáng sợ trong thể nội tràn ngập ra. Muốn động thủ, ái chà, lão tử cũng muốn nhìn thấy sau nhiều năm cách biệt ngươi có tiến bộ gì. Thế vậy Hắc Kình cười lạnh, thân hình cũng vặn vẹo làm xương cốt nhất tê phát ra những tiếng bạo liệt. Mặt khác thân hình hắn càng lúc càng trở nên cao lớn, trong lúc mơ hồ thân hình cường tráng kia tỏa ra một luồng uy áp cường hãn cực độ khuếch tán ra ngoài. Cảm nhận được sức ép từ uy áp, mi mắt Cửu Thiên Tôn không nén được mà giật giật liên hồi, y hít sâu một hơi đè nén lửa giận trong lòng. Y biết lấy sức một mình thì căn bản không phải đối thủ của Hắc Kình, cho nên dù có động thủ thì cũng chẳng có tác dụng, trái lại ăn một trận đòn oan. Và lại nếu luận về khả năng điều khiển lực lượng không gian thì không ai sánh được với Thái Hư Cổ Long tộc. Mặc dù hợp sức cả ba người bọn chúng cũng vô pháp lưu lại người này. Hắc Kình, bổn tọa cũng không tin người có thể bảo vệ được tiểu tử này cả đời. Cửu Thiên Tôn nói bằng ngữ khí băng giá. Đây còn chưa phải là việc ngươi phải quan tâm. Hắc Kình liếc hắn đáp. Hừ, Cửu Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, trong lòng tràn ngập cảm giác không can tâm. Không ngờ lần này đã thuận lợi né được dược trần, nhưng lại đưa tới người của Thái Hư Cổ Long tộc. Y chưa từng nghĩ tới là Tiểu Viêm có bất kỳ quan hệ gì với bộ tộc này. Nếu Hắc Kình ra mặt thì y cũng hiểu được hôm nay muốn bắt Tiêu Viêm đã là chuyện không có khả năng. Nghĩ tới đây, Cửu Thiên Tôn chỉ có thể cắn răng nhìn Tiêu Viêm với vẻ mặt dữ tợn. Tiêu Viêm, bổn tọa không tin ngươi có thể trốn cả đời, mỗi một lần đều có người đến cứu ngươi như vậy. Câu nói vừa dứt, Cửu Thiên Tôn cũng không hề ngừng lại, chuyển thân rời đi. Khi vừa muốn đi, Hắc Kình bên kia đột nhiên nhạt giọng nói, Mà Vũ, khi trở về chuyển cáo một tiếng cho đám người bên trên ngươi, không cần phải nhắm vào Tiêu Viêm hay người của Tiêu gia nữa, nhưng ân oán của hồn tộc và Tiêu gia hay cổ tộc từ năm đó cho đến giờ cũng nên xóa bỏ. Nếu còn làm quá đáng thế này, sớm hay muộn sẽ có ngày phải hối hận. Những lời này chính là lời của những lão gia hỏa trong tộc ta. Nghe được câu nói sau cùng của Hắc Kình, Cửu Thiên Tôn chợt híp mắt lại, cười lạnh đáp. Lời này với ta vô dụng, nhưng hồn điện ta muốn làm gì thì còn chưa ai có khả năng ngăn trở, cổ tộc cũng không thể, và ngay cả Thái Hư Cổ Long tộc cũng vậy mà thôi. Lời nói vừa dứt, thân hình Cửu Thiên Tôn chợt run lên, hóa thành một đạo lưu quang chớp mắt biến mất. Nhìn thân ảnh Cửu Thiên Tôn biến mất, Hắc Kình chà sát đôi tay, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, lóc sau quay đầu lại nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiểu ca, không sao chứ? Lại làm phiền lão ca phải xuất thủ, Tiêu Viêm chắp tay đáp. À, không có gì đáng ngại, lần này là Thái Hư Cổ Long tộc tới phiền ngươi. Hắc Kình lắc đầu quầy quậy rồi tần ngần một chút nói tiếp. Nguyên nhân xác thực thì chờ sau khi ngươi đi sẽ biết. Nếu như không còn chuyện tình gì có thể động thân ngay được không? Sự tình lần này quan hệ trọng đại, không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Thấy tính tình tục tằn như Hắc Kình mà phải thận trọng như vậy, trong lòng Tiêu Viêm thoáng cái trở nên căng thẳng. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì mà lại làm Thái Hư Cổ Long tộc khẩn trương đến vậy? À, bất quá có thể cho ta mang theo bằng hữu được không? Tiêu Viêm chỉ vào Thanh Lân cách đó không xa hỏi. Từ lúc Hắc Kình xuất hiện thì tên trưởng lão Thiên Minh Tông vốn quấn giết Lê Thanh Lân cũng lùi ra phía sau. Nhất là khi hắn thấy được Hắc Kình chỉ bằng một quyền đánh bay hai người Xâm La Quỷ Tôn thì càng sợ mất mật không dám lại gần. À, không có việc gì. Hắc Kình nhìn thoáng qua Thanh Lân rồi gật đầu. Thấy thế Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm, Cửu Vĩ Thiên Tôn chưa rời khỏi bao lâu cho nên hắn cũng không dám để Thanh Lân trở về một mình. Nếu Hắc Kình đã chấp thuận thì đương nhiên là tốt nhất. Nghỉ một lát, Tiêu Viêm thu hồi Thiên Yêu Khôi đã bị đánh vỡ nát rồi thầm than. Nó theo Tiêu Viêm lâu như vậy mà đến giờ hoàn toàn hỏng mất. Khi Tiêu Viêm thu hồi khôi lỗi, Thanh Lân cũng rời mắt khỏi những cường giả bên kia, để lại Hoa Cẩm chưa hoàn hồn giữa không trung còn đang xanh mặt nhìn Hắc Kình giữa trời cao. Uy áp của đại gia hỏa kia khiến cô nàng sợ, cảm thấy sợ hãi. Tiêu Viêm thiếu gia, muốn thả nữ nhân này không? Nếu không phải do nàng thì lần này chúng ta cũng không bị phục kích ở đây. Thanh Lân gấp giọng nói. Không cần, thời gian đang gấp. Tiêu Viêm liếc nhìn nữ nhân kia rồi lắc đầu. Thời gian cấp bách cho nên hắn cũng lời giáo huấn cô ta. Hắc Kình đại ca, đi thôi. Tiêu Viêm quay đầu nhìn Hắc Kình nói. Ờ. Hắc Kình gật đầu rồi vung tay vẽ lên, lập tức không gian trước mắt liền bị xé thành một khe nứt sâu thẳm, thân hình lóe lên, Tiêu Viêm và Thanh Lân chui vào trong. Thấy mấy người Tiêu Viêm cứ vậy mà đi, Hoa Cẩm cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm, giống như từ ngữ ác độc nhất để thầm mắng trong lòng. Nhưng Hắc Kình trên bầu trời vốn định chui vào khe nứt không gian, chợt quay đầu lại rồi vung tay lên, một luồng kình phong xé thẳng không gian trong chớp mắt đã rơi lên thân thể của Hoa Cẩm. Phụt một tiếng, kình lực hung hãn vô cùng đánh thẳng vào, làm Hoa Cẩm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể văng ra xa đập mạnh vào ngọn núi, làm những tảng đá lớn vỡ tung, đoạn chôn vùi cả cô ta vào trong. Đừng tưởng là nữ nhân mà lão tử ta không động thủ. Tát một cái đánh bay Hoa Cẩm, lúc này Hắc Kình mới phất bàn tay to bè, rồi lắc mình tiến vào khe nứt không gian, suy một tiếng cùng với khe nứt kia, cả hai biến mất. Bên trong khe nứt, không gian là một mảng thông đạo kỳ dị tràn ngập những ngân quang nhạt nhòa, kéo dài không thấy điểm cuối, mà ba người Tiêu Viêm chính là đang cấp tốc phi hành trong này. Điểm cuối, không hổ là Thái Hư Cổ Long tộc, chỉ bằng sức của một người mà có thể tự tay dựng nên cả một không gian thông đạo truyền tống cự ly xa đến vậy. Nhìn không gian thông đạo, trong lòng Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bản lĩnh bực này thì cho dù là cường giả đấu tôn đỉnh phong sợ là cũng không thể làm được, e rằng chỉ có những cường giả đấu thánh của Cổ Long tộc có khả năng điều khiển lực lượng không gian đến mức xuất thần nhập hóa mới có thể tạo thành những cái không gian thông đạo cự ly quá xa đến như vậy. Cổ Long tộc này vốn là một chủng tộc lánh đời, tất nhiên bọn họ sẽ không ở gần với đại lục. Phía trước Tiêu Viêm, Hắc Kình sắc mặt nghiêm nghị nặng nề dẫn đường, một đoạn đường tới đây hắn không nói lời nào. Bị hắn ảnh hưởng nên Tiêu Viêm ở Thanh Lân cũng giữ trầm mặc. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mà để làm cho Hắc Kình lại phải trịnh trọng đến như vậy? Ba người xuyên qua thông đạo không gian suốt một canh giờ, nhìn quanh chỉ thấy toàn là không gian chi nhận bén nhọn. Tiêu Viêm cũng cảm thấy hoa mày chóng mặt. Khi hắn đang chuẩn bị nhắm mắt điều tức thì Hắc Kình phía trước đột nhiên giảm chậm tốc độ. Tiêu Viêm theo đó mà nhìn về phương xa, lại thấy cuối con đường mơ hồ hiện lên một chiếc vòng không gian lóe sáng màu bạc. Đến nơi rồi sao? Nhìn thấy nó, tinh thần Tiêu Viêm chấn động, thoáng chốc tăng tốc theo sát Hắc Kình. Một lúc sau, ba người hóa thành một luồng sáng xông vào bên trong chiếc vòng không gian. Vọt vào khe hở thì tầm nhìn Tiêu Viêm trở nên mơ hồ một chút, rồi trước mắt sáng bừng lên. Mặt khác, trước mặt hắn không phải toàn là màu bạc đơn điệu như trước, mà rốt cuộc hình thành từng cái ngọn núi chập trùng xanh biếc trải dài đến hút tầm mắt. Đây là thân ở giữa không trung, Tiêu Viêm đảo ánh mắt kinh ngạc nhìn phiến đại lục xuất hiện trước mắt này. Đương nhiên, kỳ thực có thể dùng chữ đảo để hình dung cái phiến đại lục này thì thích hợp hơn. Hòn đảo này có diện tích vô cùng to lớn, bầu trời tựa như một chiếc lồng ánh bạc nhàn nhạt, giống như một cái bát úp bao phủ lên hòn đảo. Mà khi nhìn ra ngoài chiếc lồng, Tiêu Viêm sửng sốt bởi vì đó là một khoảng không gian hư vô đen kịt, làm cho trái tim người ta phải giá lạnh. Hòn đảo này vậy mà lại trôi nổi ở giữa không gian. Thủ bút thật là kinh khủng. Thế chẳng cảnh này dù là Tiêu Viêm cũng không nén nổi phải hít vào một hơi khí lạnh. Tuy nói diện tích hòn đảo này so ra còn kém không gian do cường giả đấu thánh mở ra, thế nhưng nơi này lại trông bí ẩn hơn nhiều. Không gian hư vô thì dù là cường giả đấu tôn cũng không dám tùy ý xông loạn. Sống ở địa phương được bố trí ổn thỏa như thế này tuyệt đối là cực độ an toàn. Khó trách là có rất ít người Trung Châu biết được tin tức có liên quan đến Thái Hư Cổ Long tộc. Nguyên lai bọn họ lại sống ở trong không gian hư vô như thế này. đi theo ta. Hắc Kình đảo mắt nhìn xuống, sau đó vung tay lên hạ xuống một nơi trên đảo. Kế đến Tiêu Viêm và Thanh Lân vội vàng đuổi theo. Tiêu Viêm thiếu gia, khí tức nơi này thật là đáng sợ. Thanh Lân đi bên cạnh thấp giọng nói. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, hắn mơ hồ cảm nhận được là có không ít khí tức cường hãn, hơn nữa vô cùng mờ mịt, đang tọa trấn trên long đảo này. Xem ra hẳn đều là cường giả của Thái Hư Cổ Long bộ tộc. Đây cũng là chuyện làm hắn phải tán thán không thôi. Không hổ là tồn tại đứng đầu trong các loài ma thú. Khí tức khủng bố như thế chính là lần đầu tiên hắn thấy được trong nhiều năm nay. Nhưng thêm nữa, Tiêu Viêm còn phát hiện và tin rằng trên long đảo nhất định sẽ còn những khí tức mà hắn không thể cảm giác nổi. Đó mới là những tồn tại đáng sợ, chân chính. Phần đầu truyện của mình hôm nay xin ngừng lại tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần sau.